Mỹ Nam trong bồn tắm mộc mộc thích ăn kẹo. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hoảng hốt chạy về phòng ngủ, khuôn mặt đỏ ửng, khóe mắt đỏ au, cùng đôi mắt xanh ướt át đang chăm chú nhìn tôi, tất cả đều quá mê hoặc. Cơ thể tôi cũng bắt đầu nóng lên âm ỉ, trong bóng tối, tôi siết chặt chăn. Rất nhanh, tôi liên hệ với công ty chuyển nhà. Khi chuyển nhà, Bạch Tiêu biến đuôi cá thành đôi chân. Anh ấy giành lấy đồ nặng từ tay tôi. Bạch Tiêu tay dài chân dài, lúc này mặc áo sơ mi trắng, quần âu thoải mái, đứng dưới ánh nắng trông như đang phát sáng. Hàng xóm đều len lén nhìn anh ấy, bàn tán, vịt bay lạc bầy. Nhóc con, thảo nào cô không để mắt đến thằng nhóc trước kia, hóa ra là giấu một anh chàng đẹp trai như vậy ở nhà. Hừ, đàn ông đẹp thì có ích gì, chỉ là một tên mặt trắng thôi, biết kiếm tiền mới là cứng lý. Anh chàng đẹp trai này trông như ngôi sao bước ra từ phim truyền hình ấy, gì mà trẻ ra 20 tuổi cũng phải rung động, cho gì xin chữ ký đi. Bạch Tiêu lạnh lùng né tránh những cái chạm của họ, lặng lẽ đứng cạnh tôi. Tôi mỉm cười nhìn các cô hàng xóm, xin lỗi nhé, người nhà tôi hơi nhút nhát, làm phiền mọi người tránh xa anh ấy một chút. Bình luận lướt qua trước mắt, nam chính đúng là lạnh nhạt với người khác, chỉ có với em gái là trong đầu toàn muốn dính chặt. Câu người nhà tôi, của em gái, nam chính nghe xong chắc sướng muốn chết. Anh ấy đã sướng rồi, nếu đuôi cá còn ở đây, chắc chắn sẽ quẫy loạn trước mặt em gái cho xem. Tôi hơi nghiêng đầu, qua khóe mắt thấy vành tay đỏ bừng của Bạch Tiêu, trong lòng ngứa ngáy. Đột nhiên, tôi rất muốn chạm vào anh ấy. Cách chương.